Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276. Cáo biệt hải tặc, rốt cục đến, Osusuki Tinh, kể từ hôm nay, vô tận biển cả bên trên có lưu truyền ra một cái mới truyền thuyết. Cũng không phải là liên quan tới lạc băng một đám, mà là tóc đỏ. Truyền thuyết tóc đỏ là có được thể diện trái cây nam nhân. Mặt mũi của hắn trái cây có thể ngăn cản thiên thạch hạ xuống. Một câu để Kaido rút đi, lại lấy sức một mình đã bình định cuộc chiến thượng đỉnh. Liền ngay cả biển cả cũng đều cho hắn một bộ mặt. Để hắn trái ác quỷ năng lực giả ở trong nước không đến mức biến thành vịt lên cạn. Cho ta cái thể diện A, bắt đầu phổ biến lưu truyền. Về sau lại xuất hiện rất nhiều phiên bản truyền thuyết. Tỷ như, nếu như ngươi cho tóc đỏ thể diện, ngươi liền sẽ thu hoạch được hảo vận. Mặc kệ là tại các loại phương diện, luôn có một kiện cũng tìm được hồi báo. Phản, nếu như ngươi không cho tóc đỏ mặt mũi lời nói, như vậy ngươi liền đem sẽ bị thể diện trái cây vận rủi bao phủ. Đồng thời thiếu kế tiếp nợ, dù sao, một ngày nào đó là phải trả. Mà đối với thiên ngoại năm thần chúng truyền thuyết kỳ quái lại càng ngày càng ít. Thậm chí phần lớn số không ở hiện trường hải tặc căn bản cũng không biết rõ thiên ngoại năm thần. Chúng là thật là già. Thậm chí còn có thứ sáu người sự thật. Dù sao loại chuyện này thật 12 quá ám muội. Hải quân cùng hải tặc không mưu mà hợp đem chuyện nào che giấu xuống dưới. Mà từ một ngày kia trở đi, Lạc Băng một nhóm người cũng triệt để rời đi cái này tràn ngập vô hạn khả năng kỳ tích biển cả. Sau 3 tháng, mau nhìn, trước mặt liền là Osusuki tổ tinh. Chúng ta rốt cục muốn tới, Orochimaru vừa hướng ứng với bản đồ hàng hải, vừa hướng ứng với vũ trụ radar, biểu lộ rất là kinh hỉ. Tại trong vũ trụ tốc độ ánh sáng chạy được 3 tháng. Bọn hắn rốt cục đã tới mục tiêu điểm. Mặc dù, thời điểm này tới so với trong tưởng tượng muốn đêm khuya không ít. Bất quá, rốt cục đạt tới. Thật sự là một chuyến mạo hiểm mà kích thích lữ trình a. Đáng tiếc, đi ngang qua thi đấu bơ tinh cầu là chứa đựng rượu ngon đều uống cạn sạch. Ai, Hashirama nhìn cầu than thở. Một tay nhấc lấy hồ lô rượu. Một tay nâng má. Năm cái từ giới ninja bên trong ra người tới bên trong. Cũng chỉ có hắn nhất cá ướp muối. Giống như là Madara, mỗi ngày đều giống như dùng không hết tinh lực đồng dạng. Không lãng phí từng giây từng phút thời gian. Đem chính mình gắt gao quan tại phi thuyền bên trong trọng lực trong phòng tu luyện. Bao giờ cũng không tải đối với mình thúc giục. Liền ngay cả Orochimaru đều hội ngẫu nhiên đi một chuyến nóng người. Đồng thời nghiên cứu phát minh cải tiến chính mình sáng tạo cái này đồ chơi nhỏ. Bất quá, Hashirama ngoại trừ uống rượu đánh bài căn bản đều không có nửa điểm tu luyện ý tứ. Cá ướp muối bản cá chỉ chính là hắn. Đi gọi tỉnh Lạc Băng tiên sinh đi. Hagoromo, Kaguya hai mắt mê ly, nhìn lên trước mặt to lớn tinh cầu. Cả người đều mê say. Đã từng. Nơi này là cố hương của nàng, cũng là sự đau lòng của nàng chi địa. Nữ nhân này lưng đeo rất nhiều người khác không là biết được cố sự. Nàng đã từng là Osusuki tổ tinh một quý tộc tiểu tỷ. Phụ thân thì là đại biểu cho chính nghĩa chiến thần. Bất quá cũng chính là bởi vì phụ thân thẳng thắn cùng thẳng tính. Trêu chọc không ít quý tộc cừu thị. Từ khi gia tộc xuống dốc, phụ thân mất tích về sau, đã từng phụ thân địch nhân liền từng cái xuất hiện. Kaguya cứu cứu vì phòng ngừa nàng bị trả thù, cũng vì bảo tồn ở nàng cái này một viên dòng độc đinh. Đặc biệt chờ lệnh đem nàng điều động đến xa xôi một cái xanh thẳm tiểu tinh cầu. Cũng chính là bởi vì đủ xa, Kaguya toàn mới có thể cam đoan. Cái này mấy năm qua đi, ngoại trừ ngay từ đầu cùng đi qua Osusuki đào thị cùng kim thị, căn bản không có người tìm qua cái chỗ kia. Osusuki tổ tinh, ta trở về. Kaguya hai con ngươi ẩn chứa phẫn nộ, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Đã từng cái kia hoàn toàn không có sở hữu gầy yếu tiểu nữ hài. Đến hôm nay, cũng nương tựa theo nàng thiên phú hơn người tốt đẹp huyết thống, trở thành một phương kiêu hùng. Hôm nay, liền là nàng cầm hồi hết thảy thời gian. Đinh, thần cấp công pháp cửu đạo thần long quyết chính ở phía sau đài treo máy trong tu luyện. Đinh, thần cấp công pháp khai thiên tạo hóa công chính ở phía sau đài treo máy trong tu luyện. Đinh, thần cấp công pháp cửu diễm dị hỏa quyết chính ở phía sau đài treo máy trong tu luyện. Đinh, thần cấp công pháp tinh thần biến chính ở phía sau đài treo máy trong tu luyện. Đinh, trước mắt sở hữu công pháp tiến độ tu luyện không? 156%, truyền thâu tốc độ 10.000 một giây. Nghe trong đầu mới nhất thông báo, Lạc Băng chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh. Lạc Băng tiên sinh, ngày ngủ 3 tháng, Osusuki Hagoromo đứng ở một bên cung kính mở miệng nói. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, ta mới cảm giác vừa mới híp một tí mắt. Lạc Băng duỗi lưng một cái, hữu khí vô lực hít miệng khí. Oanh, toàn bộ vũ trụ một lần nữa lâm vào trùng sinh tại hủy diệt dày vò bên trong. Lạc Băng, ta miệng khí lớn như vậy sao? Có phải hay không rất lâu không có đánh răng duyên cớ? Bất đắc dĩ vỗ tay phát ra tiếng. Kim sắc kim đồng hồ thuần thục xuất hiện. Thế giới lại một lần nữa rút lui đến hoàn hảo như lúc ban đầu dáng vẻ. Còn chưa đủ cẩn thận a. Lạc Băng bình phục thân bên trên bảo tẩu thần lực, cười cười xấu hổ, vừa mới là bởi vì là vừa tỉnh ngủ, đối lực lượng khống chế có chút coi thường, có thể là bởi vì mấy trăm bản thần cấp công pháp thanh tiến độ có thay đổi nguyên nhân. Hắn lại phải giảm bớt chính mình năng lượng chuyển vận, 3 tháng trước giống nhau tỷ lệ có thể bình thường sinh hoạt năng lượng. Cho tới bây giờ cũng đạt tới hủy 167 diệt vũ trụ tình trạng. Thật sự là đáng sợ a. Sống thành vũ trụ thiết lập lại cái nút, ta cũng là không có người nào. Chấm ngoặc kép, trợn trắng mắt, Lạc Băng đi ra gian phòng của mình. Một bên Hagoromo đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc. Mặc dù hắn đồng thời không biết mình hôm nay chết mấy lần, nhưng không hề nghi ngờ chính là hắn vừa mới tuyệt đối lại chết qua một lần. Mồ hôi, đây cũng chính là Senju Hashirama cá ướp muối nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng phàm là người bình thường, đều mẹ nó chịu không được loại đả kích này a. Madara biết được Lạc Băng thức tỉnh tin tức về sau, cũng trước tiên từ phòng trọng lực đi ra. Hắn thân bên trên tràn đầy mồ hôi, bất quá cả người lại càng thêm thần thái sáng láng. Phần này cố gắng, phần này quyết tâm, hắn không là cường giả ai là. Không phải mỗi người đều muốn Lạc Băng đồng dạng cá ướp muối lấy. Đột nhiên có một ngày liền mặn hâu không ở. Cảnh báo, phát hiện phía trước khu vực có lượng tử phòng tuyến, phải chăng công phá? Thứ sáu vang lên lần nữa nàng kia mỹ diệu thanh âm. Chơi nó nha, Lạc Băng vuốt vuốt lờ lỏng mắt buồn ngủ. Một ngón tay uể oải giơ lên, chỉ hướng phía trước, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.